Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 360, bị thương nguyên thủy. Một bên, nhìn Diệp Huyền hơi lộ ra trầm thấp thần sắc, Vọng Thư lặng lẽ đứng dậy đi tới Diệp Huyền sau lưng. Nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn, đẹp đẽ gò má nhẹ nhàng tựa vào Diệp Huyền trên vai. Nàng mặc dù tính tình yên lặng, không thiện biểu đạt chính mình tình cảm, nhưng là lại cũng không phải là bất thông nhân tình, cực kỳ thông minh nàng, rất dễ dàng liền đoán được Diệp Huyền ý tưởng. Vì vậy, cực ít chủ động biểu đạt chính mình tình cảm, nàng mới có thể dùng loại hành vi này để an ủi Diệp Huyền. Cảm nhận được sau lưng đến từ Vọng Thư quan tâm cùng ấm áp, Diệp Huyền cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ một cái Vọng Thư vòng đến trước ngực mình cánh tay. Yên tâm đi, ta không việc gì. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vọng Thư khẽ ừ một tiếng, bất quá lại không có lỏng ra, như cũ lẳng lặng từ phía sau ôm Diệp Huyền. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng liền để tùy rồi. Mà ở một bên, vốn là dự định ở lại chỗ này nhìn Diệp Huyền trò cười hi hòa, nhìn đến sự tình quả nhiên như vậy phát triển một chút tới, không khỏi khá là không thú vị thích rồi một tiếng, xoay người rời đi. Thật không biết Vọng Thư tỷ tỷ còn có muội muội là thế nào, muốn làm sao sẽ coi trọng người này. Vì vậy, trong thạch đình, trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Vọng Thư hai người. Bất quá mặc dù chỉ có hai người, thế nhưng có lẽ tại chính bọn hắn trong mắt, cái này đã chính là cả thế giới. Triều ca, mặc dù tại Mạnh Tân phát sinh biến cố trước, Văn Trọng bởi vì Tam Tiêu rời đi đã dẫn quân rút lui Mạnh Tân bến đò. Thế nhưng sau đó Mạnh Tân huyên náo động tĩnh thật sự là quá lớn. Vì vậy tại sự tình sau khi kết thúc, Văn Trọng trước tiên liền phái ra nhân mã hỏi do tình báo. Cùng lúc đó trực tiếp tình báo cũng là ngựa chiến gấp đưa đi Triều ca. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền thay Tử Thụ hoạch định sách lược, lúc này chiến trường đã cực kỳ cao Triều ca. Vì vậy Văn Trọng tình báo rất nhanh thì đưa đến Tử Thụ trong tay. Nhận được tình báo sau đó, khác không nói, chỉ riêng chỉ là Văn Trọng trong tình báo nhắc tới hư hư thực thực Diệp Huyền xuất hiện ở Mạnh Tân chiến trường, tin tức sẽ để cho Tử Thụ mừng rỡ, vội vàng đi tìm vẫn còn Triều ca trấn giữ Phục Hy thương lượng. Phục Hy từ lúc đi tới Triều ca sau đó, chỉ là cùng Tử Thụ gặp mặt một lần, tiếp lấy liền một mực ở Tử Thụ vì hắn an bài một tòa cung điện bên trong bế quan. Chờ đến Tử Thụ cầm lấy tình báo chạy tới Phục Hy bế quan chỗ ở cung điện thời điểm, Phục Hy vừa vặn xuất quan. Vào cung điện, Tử Thụ nhìn ngồi ở trong đại điện Phục Hy, đè xuống hưng phấn trong lòng, kính cẩn hành lễ nói. Tử Thụ gặp qua Phục Hy Thánh Hoàng, gật gật đầu. Phục Hy đạo, ngươi hôm nay đột nhiên tới nơi này tìm ta, nhưng là có biến cố gì? Nghe vậy, Tử Thụ khó nén trong mắt vui mừng. Đạo, trở về Phục Hy Thánh Hoàng, lão thái sư từ phía trước truyền tới tình báo, Mạnh Tân bến đò Chu quân đại doanh bên kia tại hắn xuất binh sau khi rút lui phát sinh kịch biến. Trong đó hư hư thực thực lão sư người từng ở trong đó xuất hiện qua. Nói xong, nhìn Phục Hy không chút nào kinh ngạc vẻ mặt, Tử Thụ đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ Phục Hy Thánh Hoàng đã sớm biết chuyện này? Không để cho Tử Thụ nghi ngờ bao lâu, Phục Hy dứt khoát gật gật đầu. Không sai, Mạnh Tân phát sinh kịch biến ngày đó, rất nhiều đại năng ánh mắt đều để ở đó bên trong. Ta cũng không ngoại lệ, vì vậy ngày đó Mạnh Tân bến đò phát sinh hết thảy ta đều thấy rõ. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Tử Thụ không khỏi có chút gấp cắt mở miệng hỏi. Phục Hy Thánh Hoàng, nếu ngài ngày đó chính mắt thấy Mạnh Tân bến đò chuyện phát sinh, vậy lão sư ngày đó thật hiện thân sao? Nhìn Tử Thụ vội vàng vẻ mặt, Phục Hy khẽ mỉm cười. Thanh Huyền tử a, ngày đó hắn xác thực xuất hiện, chắc hẳn tại mấy ngày nữa hắn đem bản thân sự tình xử lý tốt sau đó sẽ tới Triều ca rồi. Đến lúc đó ta liền có thể nghỉ ngơi rồi. Lấy được Phục Hy xác định câu trả lời, vẻ vui mừng tại Tử Thụ trên mặt né qua từ lần trước Vọng Thư còn có nữ oa tới Triều ca tìm Diệp Huyền tung tích bắt đầu. Tử Thụ vẫn lo lắng có phải hay không Diệp Huyền có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, sau đó Diệp Huyền một mực tin tức hoàn toàn không có. Cho nên Tử Thụ một mực có chút nhấc lên tâm. Cho dù là sau đó Phục Hy tự mình đến Triều Ca trấn giữ, cũng không có thể đánh tiêu tan Tử Thụ đáy lòng lo lắng. Hiện tại có được Diệp Huyền tin tức xác thật, hắn tự nhiên đánh đáy lòng cao hứng. Bất quá cao hứng về cao hứng, chung quy bây giờ còn tại Phục Hy nơi này. Vì vậy rất nhanh Tử Thụ liền điều chỉnh tới. Đối với Phục Hy bái tạ đạo, đa tạ Phục Hy Thánh Hoàng là Tử Thụ giải thích. Khẽ cười phất phất tay. Phục Hy đạo, không có gì. Được rồi, người đi đi. Tử Thụ cáo lui. Ra đại điện, Tử Thụ lại cũng khó nén trên mặt mình vui mừng lão sư rốt cuộc phải trở lại. Mặc dù nói Diệp Huyền không trong khoảng thời gian này cũng chưa từng xuất hiện gì đó sai lầm. Thế nhưng đột nhiên không có Diệp Huyền ở một bên chỉ điểm toàn cục. Tử Thụ trong lòng luôn là cảm giác có chút vắng vẻ. Đó cũng không phải nói không có Diệp Huyền Tử Thụ cũng không biết làm cái gì. Trên thực tế, lên ngôi lâu như vậy, hiện tại Tử Thụ có thể nói đã hoàn toàn là một gã hợp cách vương giả. Cũng biết rõ mình nên làm cái gì. Chỉ là, Tử Thụ theo ban đầu cái kia xung động lỗ mãng nhưng đối đãi nhiệt tình thiếu niên. Từng bước một trưởng thành lên thành hôm nay đại thương vương. Vẫn luôn là có Diệp Huyền hầu ở bên người. Vì vậy dưới mắt Diệp Huyền đột nhiên không ở. Hắn mới có chút ít không có thói quen thôi. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, hậu viên bên trong, một chương bên cạnh cái bàn đá. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ ngồi đối diện nhau. Bàn đá chung quanh ném đầy trống không cái vỏ rượu. Trên bàn đá còn bày biện mấy cái không mở phong vỏ rượu. Cạnh bàn đá, Nguyên Thủy Thiên Tôn một ly tiếp một ly uống muộn tửu. Thông Thiên Giáo chủ cũng không khuyên, mặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi đó uống. Hắn chỉ là tại vừa nhìn như vậy tình trạng đã kéo dài rất lâu rồi. Trong hỗn độn đánh một trận, mặc dù Thông Thiên Lục Tiên kiếm không tại người lên, thế nhưng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liên thủ đối trận tiếp dẫn chuẩn đề. Vẫn là không nghi ngờ chút nào chiếm cứ thượng phong, có lẽ song phương tu vi chỗ sai không có mấy. Thế nhưng luận pháp bảo Tây Phương Nhị Thánh nhưng là sai quá nhiều. Chỉ là, đều là thánh nhân, mặc dù Thông Thiên cùng với Nguyên Thủy chiếm cứ thượng phong, rơi xuống tiếp dẫn chuẩn đề mặt mũi, nhưng là lại không có khả năng thật cho tiếp dẫn chuẩn đề tạo thành tổn thương gì. Vì vậy, đánh tới cuối cùng vẫn là lửa giận phát tiết, hầu như không còn Nguyên Thủy mất hết hứng thú trước. Nhất thu tay lại, mà song phương dừng tay sau đó. Nguyên Thủy liền theo Thông Thiên đi tới Bích Du Cung, bắt đầu uống rượu giải sầu. Mà nhìn Nguyên Thủy một người ở nơi đó uống rượu giải sầu, Thông Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Chung quy Mạnh Tân bến đỏ chuyện phát sinh, đối với Nguyên Thủy đả kích quá lớn, bốn gã đệ tử phản giáo mà đi. 12 kim tiên thoáng cái đi ngay 1/3, mặc dù sau đó tìm Tây Phương Nhị Thánh đánh nhau đánh thắng. Thế nhưng Tây Phương Nhị Thánh nhiều nhất chẳng qua chỉ là thua mặt mũi. Thế nhưng Nguyên Thủy đều nhanh đem vốn đều thua sạch. Phải biết, Nguyên Thủy đối với môn hạ những đệ tử này từ trước đến giờ đều là thập phần coi trọng, nếu không phải coi trọng, Nguyên Thủy tại sao sẽ ở ban đầu Tam Tiêu đánh lên Càn Nguyên Sơn thời điểm giận mà ra tay. Chính gọi là dùng tình càng sâu, thương càng sâu. Chính là bởi vì Nguyên Thủy coi trọng những đệ tử này, cho nên văn thù mấy người phản giáo mới có thể đối với Nguyên Thủy đả kích lớn như vậy. 2018 tháng 2 năm 26 21 53 11 năm 1238 năm 21 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.